Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là đệ tử tạp dịch. Theo như mình đoán thì có lẽ là công bù tội thì Lưu Vô Tà sẽ được đẩy xuống làm đệ tử tạp dịch chứ không bị trừng phạt gì nặng nề hơn nữa. Ở phần trước thì hắn đã cứu Liên Hạo Chi vào để có thể gia nhập được Thiên Thần Điện, và mình đoán là ở cái giai đoạn hạ tam vực, thậm chí là trung tam vực thì Liên Hạo Chi sẽ đi theo Lưu Vô Tà. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cơ Văn Tinh dành cho Lưu Vô Tà một cái nhìn đầy tán thưởng. Rõ ràng những lời hùng biện đã thực sự chạm đến lòng trắc ẩn của các vị trưởng lão. Ngay cả Lý Đạt dù là luôn nung nấu ý định giết Lưu Vô Tà, thì cũng phải thầm công nhận lời giải thích này hợp tình hợp lý. Hơn nữa Lý Đạt và Liên Hạo Chi vốn không thủ không oán, lão chẳng có lý do gì để nhằm vào hắn cả. Tất cả đệ tử thăng cấp hãy quay trở lại diễn võ trường, tiếp theo sẽ phải tiến hành phân bổ vào các phân điện. Sau khi Tề Hiền dứt lời thì năm vị trưởng lão cùng ấn quyết, truyền tống trận lần nữa được khai mở. Chưa đầy một vạn đệ tử tiến vào truyền tống trận. Lúc này tại diễn võ trường đã tụ họp rất nhiều người, các vị điện chủ của các phân điện về cơ bản đều có mặt. Thiên Thần Điện thì tổng cộng có 5 điện, trong đó 4 phân điện ứng với tứ đại thần thú, lần lượt là Chu Tước Điện, Huyền Vũ Điện, Bạch Hổ Điện và Thanh Long Điện. Ngoài ra còn có một điện vô cùng đặc biệt mang tên là Linh Thương Điện, do đích thần điện chủ quản lý. 4 vị phân điện chủ mỗi người cai quản một cái phân điện, kẻ có thể gia nhập vào Linh Thương Điện thì đều phải là những bậc thiên tài tuyệt thế. Chữ Linh ở đây tượng trưng cho sinh linh, chữ Thương tượng trưng cho thương thiên. Linh Thương Điện chính là đại diện cho thiên hạ thái bình, vạn vật hữu linh. Ngoại trừ tổng điện chủ chưa lộ diện thì 4 vị điện chủ còn lại đã đợi sẵn từ lâu. Điện chủ Chu Tước Điện, người đời thường gọi là Huyền Phượng, tên thật lại là Tuyết Y. Tương truyền là trong huyết quản của nàng có dòng máu của thần điểu Phượng Hoàng. Điện chủ Bạch Hổ Điện Hỏa Vinh, người này sở hữu hỏa hệ lực lượng có thể nói quán tuyệt thiên địa. Điện chủ của Huyền Vũ Điện Phong Thiên Liệt thì lại càng là kẻ cao thâm khó lường. Điện chủ Thanh Long Điện Long Bách Lý, trong cơ thể có huyết mạch thần long. Hiện tại thứ hạng của Thanh Long Điện chỉ đứng sau có Linh Thương Điện và dẫn đầu trong tứ đại phân viện ở đây. Điện chủ Linh Thương Điện cũng chính là tổng điện chủ của Thiên Thần Điện, được gọi là Nam Cung Nghiêu Cơ. Số người từng diện kiến chân dung của nàng thực sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Xung quanh diễn võ trường lúc này được bày biện không ít bàn ghế, 4 vị điện chủ lần lượt ngồi đó đang bàn tán với nhau. Nghe nói năm nay xuất hiện cả thiên phú cấp chí tôn, không biết hư thực thế nào. Một vị trưởng lão Bạch Hổ Điện khẽ thì thào. Hôm qua khảo hạch thiên phú, chỉ có Kiều Quỳ và một vài trưởng lão có mặt ở đây. Phần lớn các trưởng lão khác chưa được tận mắt thấy thiên phú chí tôn ra đời, tất cả chỉ là nghe nói. Bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng có một thiên phú chí tôn xuất hiện. 4 vị phân điện chủ không khỏi bùi ngùi, không ngờ họ lại có cơ hội chứng kiến cái khoảnh khắc lịch sử này. Kết quả khảo hạch sắp được gửi về rồi, ai cũng đừng tranh với ta, thiên phú chí tôn này ta nhất định phải có. Long Bách Lý ngồi vị trí trung tâm, thân hình hộ pháp cường tráng, giọng nói vang lên như sấm, đã nhanh tay muốn tranh giành thiên phú chí tôn về cho Thanh Long Điện của mình. Thanh Long Điện chủ, lão vẫn cứ bá đạo như vậy, dựa vào cái gì mà thiên phú chí tôn lại phải gia nhập vào Thanh Long Điện của lão? Điện chủ Huyền Vũ Điện là Phong Thiên Liệt là người đầu tiên phản đối. Thực lực của Huyền Vũ Điện bọn họ không hề yếu, hoàn toàn có khả năng bồi dưỡng một thiên tài như vậy. Xem ra mối quan hệ giữa Phong Thiên Liệt và Long Bách Lý không được tốt đẹp cho lắm, cứ mở lời là nồng nặc mùi thuốc súng. Tứ đại phân điện của Thiên Thần Điện vốn luôn cạnh tranh với nhau, vì tài nguyên tu luyện mà thậm chí còn thường xuyên xảy ra xung đột. Chỉ duy có Chu Tước Điện là có phần đặc thù, bởi vì phân điện này chủ yếu tập trung vào đan dược, y thuật và bói toán, bao gồm cả việc là sửa chữa lại các loại bảo khí của tông môn cũng do bọn họ đảm nhận. Hàm năng thì hầu như chẳng có đệ tử mới nào tình nguyện gia nhập Chu Tước Điện, tất cả đều thông qua phân bố ngẫu nhiên. Việc đạt được hạt giống tốt hay không hoàn toàn là thuộc vào vận may. Vẫn theo quy tắc cũ, bốc thăm, chúng điện nào thì về điện đó. Điện chủ của Bạch Hổ Điện là Hỏa Vinh lên tiếng. Lão biết mình khó lòng tranh giành được với Thanh Long và Huyền Vũ, cho nên mới đề xuất là bốc thăng công bằng cho cả 4 bên. Cả qua người lại, chỉ có điện chủ Chu Tước Điện Tuyết Y là lặng lẽ ngồi đó thưởng trà. Nàng rất đẹp, đảm nhận vị trí điện chủ Chu Tước Điện đã được mấy trăm năm, đừng nhìn dáng vẻ chỉ như một thiếu nữ đôi mươi, chứ thực chất thì nàng đã sống qua mấy ngàn năm. Trong số 4 vị điện chủ có mặt ở đây, thì Tuyết Y vẫn là người trẻ tuổi nhất. còn như điện chủ Thanh Long Điện Long Bách Lý tuổi tác thậm chí còn lớn hơn cả tổng điện chủ Nam Cung Nghiêu Cơ, thâm niên cũng lâu đời hơn, cho nên lời nói chẳng kiêng dè ai hết. Thiên Thần Điện thực chức nó là một tổ hợp gồm có 5 tòa đại điện đồ sộ. Cánh cổng truyền tống mở ra, đông đảo đệ tử khảo hạch đã quay về diễn võ trường. Khoảnh khắc trở lại, họ ngơ ngác nhìn quanh và nhận ra có rất nhiều cao tầng của Thiên Thần Điện đã đợi sẵn. Một vài kẻ tâm tính không vững vàng thậm chí lộ vẻ sợ hãi rụt rè. Cảnh tượng này đương nhiên lọt vào mắt của tứ đại điện chủ và các trưởng lão, khiến họ không khỏi lắc đầu. Năm nay, nhìn chung các hạt giống đều khá tốt, so với mọi năm thì có vẻ khẩm hơn nhiều. Dù là có vài kẻ tỏ ra nhát gan nhưng đại đa số đều biểu hiện vô cùng xuất sắc, khiến các trưởng lão lộ ra ánh mắt tán thưởng. Lưu Vô Tà và Liên Hạo Chi sánh bước trở về diễn võ trường. Năm vị quan khảo hạch xuất hiện cuối cùng, mang theo kết quả trình tới trước mặt bốn vị phân điện chủ. Nhìn vào bảng thành tích, cả bốn điện chủ đồng loạt đứng bực dậy. Phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt mấy vạn năm qua, kẻ này hiện đang ở đâu? Mọi hạng mục kỷ lục đều bị xô đổ, điều này khiến cả tứ đại điện chủ đều vô cùng kinh ngạc. Tề Hiền khẽ chỉ tay về hướng Lưu Vô Tà. Các điện chủ đổ dồn về phía hắn, chỉ mới là luyện thần tam cảnh xong. Khi nhìn thấy tu vi của Lưu Vô Tà, tứ đại điện chủ lần nữa ngỡ ngàng. Một thiên phú kinh người phá vỡ biết bao nhiêu kỷ lục như vậy mà còn chưa tới hư thần cảnh. Cảnh giới thấp thì có gì đáng ngại, như vậy thì khả năng nhào nặn càng cao. Hắn sở hữu thiên phú chi tôn, chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút là có thể vượt qua những người khác dễ dàng. Điện chủ của Huyền Vũ Điện tỏ ra không mấy bận tâm về điều đó. Các trưởng lão cũng gật đầu tán đồng, cho rằng lời phong điện chủ vô cùng hữu lý. Thực tế cảnh giới thấp không hẳn là chuyện xấu, bởi vì tiềm lực sẽ càng kinh khủng hơn. Mọi thứ liên quan tới Lưu Vô Tà đều được ghi chép hết sức rõ ràng. Phàm là kẻ được ghi chép riêng biệt thì hết thảy đều là những người biểu hiện vô cùng ưu dị. Ngoài Lưu Vô Tà ra thì bọn người Lôi Bất Phàm, Văn Mậu, Vân Anh cũng được quan tâm hết sức. Tại sao bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ? Huyền Vũ Điện chủ cầm bảng thành tích của Lưu Vô Tà nhìn xuống, phát hiện phía dưới còn một dòng chữ nhỏ. Chạm sát 6 đệ tử bao gồm Phong Lôi Tử, tội ác tày trời, dựa theo tông quy đáng nhẽ ra phải phế tu vi, trục xuất Thiên Thần Điện. Bên trên ghi chép không chỉ có thành tích khảo hạch của Lưu Vô Tà, còn có cả tội trạng hắn đã phạm phải, đều được liệt kê cùng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bạch Hồ Điện chủ hướng về bọn người Tề Hiền mà hỏi. Tề Hiền không giấu đem thân phận Lưu Vô Tà cùng những chuyện xảy ra trước đó nói ra không sót một chữ. Ta vốn đã nhận được tin tức Thánh Huyền Trang chủ tìm tới điện chủ vì một tên thổ dân ở tiên giới mà cầu được thiên vực tiếp dẫn, hóa ra là hắn. Huyền Vũ Điện chủ đưa mắt đánh giá Lưu Vô Tà một lượt, chậm rãi nói: cũng chẳng phải đại tội gì, chỉ là giết mấy tên đệ tử mà thôi. Các ngươi không cần, Bạch Hồ Điện chúng ta nhận. Thấy Huyền Vũ Điện chủ cùng Thanh Long Điện chủ do dự, Bạch Hồ Điện chủ vội vàng lên tiếng. Đối với những điện chủ như bọn họ mà nói, căn bản chẳng quan tâm đến sự sống chết của đám đệ tử ngoại môn nội môn gì. Bọn họ trọng thị chính là thiên phú chí tôn của Lưu Vô Tà. Hắn là người mà Lý Đạt muốn giết, ông chắc chắn là muốn nhận chứ. Một vị trưởng lão đứng cạnh Bạch Hồ Điện chủ hạ thấp giọng nói, bọn họ vẫn chưa biết rõ ân oán giữa Lưu Vô Tà và Lý Đạt. Lý Đạt cho dù không phải phân điện chủ, thế nhưng thúc thúc của hắn có địa vị cực cao, ngay cả tứ đại phân điện chủ cũng không dám đắc tội. Cũng chẳng phải họ sợ Lý Đạt, mà chỉ vì một tên Lưu Vô Tà làm vậy là hoàn toàn không cần thiết. Cả có thể leo lên vị trí phân điện chủ thì có ai mà không có bối cảnh và chỗ dựa sau lưng. Ta đã đem tình huống bẩm báo lên điện chủ, cứ chờ điện chủ hồi đáp đi. Tề Hiền ra hiệu là bọn họ cứ đợi thêm một lát, đợi lệnh từ điện chủ truyền xuống rồi mới quyết định xử trí Lưu Vô Tà như thế nào. Tranh thủ khoảng thời gian này thì những đệ tử khác có thể bắt đầu rút thăm. Rút chống phân điện nào hoàn toàn dựa vào vận khí, chỉ có Lưu Vô Tà là không thể tham gia. Yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ không sao. Liên Hạo Chi khẽ gật đầu với Lưu Vô Tà, ra hiệu hắn đừng lo lắng. Quá trình rút thăm diễn ra vô cùng sôi nổi, đệ tử rút chúng Thanh Long Điện thì hưng phấn không thôi, kẻ rút chúng Chu Tước Điện thì ủ rũ. Ai nấy đều biết Chu Tước Điện không giỏi về vấn đề tu luyện, thứ mà họ am hiểu lại toàn những thứ kỳ quái không đâu. Nói thẳng ra Chu Tước Điện chính là nơi phục vụ cho tam điện còn lại. Mọi việc ăn uống ngủ nghỉ bao gồm cả tạp vụ tông môn đều do Chu Tước Điện hoàn thành. Chẳng trách là đệ tử gia nhập Chu Tước Điện, người nào người nấy như quả cà tím bị sương đánh vậy, héo rũ không chút sức sống. Chu Tước Điện tuy rằng xếp hạng cuối cùng nhưng được một điểm tốt, đó là nơi đấy lại tương đối tự do, không giống như mấy tòa phân điện khác có một sự cạnh tranh đặc biệt khốc liệt, quản lý cũng phi thường nghiêm ngặt. Nửa canh giờ trôi qua, việc phân phối toàn bộ kết thúc. Ngay khi việc phân phối vừa xong, phía điện chủ rốt cuộc đã có hồi đáp. Nhìn vào phản hồi của điện chủ, Tề Hiền dõng dạc đọc ngay trước mặt mọi người. Lưu Vô Tà trong tình huống không rõ trần tướng đã chạm sát đệ tử Thiên Thần Điện, tội không đáng chết. Phạt hắn tới tẩy kiếm chỉ, đảm nhận chức vị tạp dịch đệ tử. Nếu như biểu hiện tốt, sau 3 năm sẽ được tấn thăng ngoại môn. Tề Hiền đứng ở trước mặt mọi người nói ra hình phạt mà điện chủ dành cho Lưu Vô Tà. Nghe thấy án bị giáng làm đệ tử tạp dịch, chung quanh truyền tới từng tiếng cười nhạo. Đặc biệt là Văn Mậu thấy Lưu Vô Tà gặp xui xẻo thì trong lòng cảm thấy vô cùng khoái ý. Thiên phú chí tôn thì sao? Cuối cùng thì cũng chỉ có thể trở thành một kẻ hạ đẳng. Nô lệ thì con mẹ nó vẫn cứ là nô lệ. Thiên phú có cao đến mấy thì chung quy cũng chỉ làm cái thân hạ nhân. Những đệ tử khảo hạch từng thua thần tinh cho Lưu Vô Tà trước đó lúc này không quên đứng ra hung hăng vả mặt hắn. Cơ Văn Tinh cũng không ngờ tới điện chủ lại đưa ra một hình phạt như vậy cho Lưu Vô Tà. Ban đầu lão cứ ngỡ sẽ phạt Lưu Vô Tà hối lỗi hoặc làm một số nhiệm vụ khó khăn nào đó, lại không có ngờ tới lại bị giáng xuống làm đệ tử tạp dịch. Trên thần điện cho dù cũng có đệ tử tạp dịch gọi là cá vượt long môn, tấn thăng ngoại môn, thế nhưng cơ hội đó vô cùng mờ mịt. Hơn nữa Lưu Vô Tà lại phải làm tạp dịch tới 3 năm, điều này đồng nghĩa hắn sẽ bị bỏ lỡ mất 3 năm hoàng kim nhất của tuổi trẻ. Quan trọng hơn, Lý Đạt liệu có để hắn sống sót qua 3 năm này hay không? Nghe phán quyết dành cho mình, Lưu Vô Tà siết chặt nắm đấm. Hắn hiện tại là không có đường để lựa chọn. Nếu như từ chối ngay cả thân phận đệ tử tạp dịch cũng bị tước đoạt, tới lúc đó càng thêm nguy hiểm. Gia nhập Thiên Thần Điện thì ít nhất vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Yên tâm đi, ta sẽ đi thương lượng với điện chủ một chút, tận lực rút ngắn thời gian từ 3 năm xuống còn 1 năm. Cơ Văn Tinh bước tới vỗ vai Lưu Vô Tà, ra hiệu choán đừng nản chí. Đà tạ cơ trưởng lão, đệ tử biết nên làm thế nào. Lưu Vô Tà vẫn đáp lại bằng ánh mắt cảm kích. Mệnh lệnh của điện chủ đã chuyển khắp tông môn, muốn sửa đổi đâu có dễ như vậy. Trừ phi là trong vòng 3 năm này hắn có thể làm ra những chuyện cực kỳ chấn động, mới mong xoay chuyển vận mệnh của mình. Nghe tin Lưu Vô Tà bị giáng làm đệ tử tạp dịch, Lý Đạt lạ cái lại không tới tìm phiền phức. Dù sao Lưu Vô Tà trong mắt gã đã là một người chết, giết hắn chỉ là vấn đề thời gian. 4 vị phân điện chủ nhìn nhau chân chối, đặc biệt là Thanh Long điện chủ, Bạch Hổ điện chủ và Huyền Vũ điện chủ. Họ đều từng kỳ vọng sẽ thu nạp Lưu Vô Tà về giới trướng, nhưng kết quả thì hay rồi, hắn lại được gia nhập Chu Tước điện, trở thành một tên đệ tử tạp dịch. Khảo hạch kết thúc, mời các vị điện chủ dẫn môn hạ rời đi. Tề Hiền nói với 4 vị điện chủ. Lôi Bất Phàm thì gia nhập vào Linh Thương Điện, Vân Anh gia nhập Thanh Long Điện, Văn Mậu gia nhập Huyền Vũ Điện. Cũng coi như công bằng, các phân điện lớn đều thu được những mầm non không tệ. Các vị điện chủ lần lượt tế ra thần khí để đệ tử tiến vào rồi đưa về phân điện. Gần 1 vạn đệ tử mà chỉ có Lưu Vô Tà là đệ tử tạp dịch, trông có vẻ vô cùng lạc lõng. Đi theo đội ngũ của Chu Tước Điện, Lưu Vô Tà đi tới trước mặt Tuyết Y. Tuyết Y rất ít lời, ánh mắt quét một vòng, dừng lại trên mặt Lưu Vô Tà lâu hơn một chút, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Sau đó tế ra một cái phiến lông vũ, nó nhanh chóng phóng lớn che khuất cả bầu trời. Đây chính là Phượng Hoàng Thần Vũ. Tất cả đệ tử gia nhập Chu Tước Điện đều bước lên, khoanh chân ngồi đó. Lưu Vô Tà là người cuối cùng, ngồi ở cuối của đội ngũ. Gia nhập vào Chu Tước Điện chưa hẳn là chuyện xấu. Chu Tước Điện áp lực cạnh tranh tương đối thấp, tuy hơi tẻ nhạt nhưng được cái tự do. Liên Hạo Chi cũng gia nhập Chu Tước Điện. Hắn lách qua những người khác ngồi xuống bên cạnh Lưu Vô Tà, nhỏ giọng nói. Lưu Vô Tà đương nhiên biết là Liên Hạo Chi đang an ủi mình, nhưng hắn thực sự chẳng quan tâm mình gia nhập phân điện nào. Việc cần làm trước mắt là sống sót cái đã, nỗ lực để thăng tu vi, sớm ngày đạt tới hư thần cảnh. Với thân phận của Lý Đạt, hắn khinh thường việc trực tiếp ra tay với mình, nên nhất định sẽ phái người khác tới. Hư thần cảnh cấp thấp thì không uy hiếp được mình, nhưng cấp cao thì chưa chắc, cho nên điều cấp bách nhất của Lưu Vô Tà lúc này là phải đột phá tới luyện thần tứ cảnh. Như vậy khi đối mặt với hư thần cảnh cao giai mới có sức để đánh một trận. Phượng Hoàng Thần Vũ xuyên qua hơn nửa Thiên Thần Điện, đáp xuống trước đại môn của Chu Tước Điện. Điện vũ cực lớn, đệ tử bên trong ra vào nhao nhao. Sau khi xuyên qua điện vũ, bên trong là những dãy kiến trúc san sát, không giống với tứ điện còn lại. Đệ tử Chu Tước Điện lại khá là hỗn tạp, phụ trách những cái sự việc cũng không hoàn toàn giống nhau. Sau khi bước xuống từ Phượng Hoàng Thần Vũ, mọi người đứng trên một khoảng đất trống. Chào mừng gia nhập vào Chu Tước Điện. Hiện tại là phân phối vật phẩm, bên trong có lệnh bài thân phận và khu vực cư trú của các ngươi. Trong vật phẩm có giới thiệu chi tiết về quy củ của Thiên Thần Điện, ta không cần giải thích quá nhiều, nhận đồ xong các người tự sẽ hiểu. Sau khi mọi người đi xuống thì có trưởng lão Chu Tước Điện tới sắp xếp. Tuyết Y đưa bọn họ tới đây liền rời đi, phần còn lại ra cho các vị trưởng lão và chấp sự. Ngoại trừ Lưu Vô Tà, mỗi người đều nhận được một cái dương, bên trong đựng y phục của đệ tử ngoại môn Thiên Thần Điện. Trên ngực trái y phục của Chu Tước Điện đều có thêu một cái đồ án Chu Tước. Trong dương một cuốn thư tịch ghi chép chi tiết mọi thứ về Thiên Thần Điện, mỗi đệ tử gia nhập đều phải đọc kỹ để tránh phạm phải lỗi gì đó. Kế đến là 100 viên thần tinh cùng với đồ dùng sinh hoạt và một tấm địa đồ. Lưu Vô Tà lặng lẽ đứng nhìn, hắn không thiếu thần tinh, cũng không thiếu công pháp, tạm thời những thứ này đối với hắn là vô dụng. Các vị trưởng lão của phân điện đưa hàng ngàn người rời khỏi nơi này, giữa sân chỉ còn lại một mình Lưu Vô Tà cô độc đứng đó. Tài kiếm chỉ cách nơi đây khá xa, ngươi đi theo ta đi. Một nam tử tầm 30 bước tới, hẳn là chấp sự của Chu Tước Điện, muốn dẫn Lưu Vô Tà tới Tài kiếm chỉ. Tài kiếm chỉ dù là thuộc quyền quản lý của Chu Tước Điện, nhưng lại cách khá xa, chủ yếu là để thuận tiện cho việc đi lại của đám đệ tử bốn điện còn lại. Mạo muội xin hỏi chấp sự xưng hô thế nào? Lưu Vô Tà vốn tinh thông về đạo sử thế, lúc nói chuyện liền đưa ra một cái túi chữ vật, bên trong có chứa 1.000 thần tinh. Đối với những chấp sự bình thường, 1.000 thần tinh đã không phải là con số nhỏ. Ta là Mạnh Nhằm, phụ trách cái mảng tẩy kiếm chỉ kia, cứ gọi ta Mạnh chấp sự là được. Mạnh Nhằm cũng không khách khí nhận lấy 1.000 thần tinh của Lưu Vô Tà. Bọn chấp sự như họ bình thường cũng chẳng kiếm chắc được bao nhiêu, đám đệ tử tạp dịch kia ai nấy đều nghèo kiết xác, chẳng vắt ra được thứ gì có ích cả. Mạnh chấp sự, tẩy kiếm chỉ bình thường chủ yếu phải phụ trách việc gì vậy? Quan hệ giữa hai người lập tức là thân cận hơn, vì thời gian tới còn phải ở lại tẩy kiếm chỉ cho nên Lưu Vô Tà bắt buộc phải tìm hiểu về nơi này. Tẩy kiếm chỉ đúng như tên gọi là nơi tẩy rửa, tu sửa trường kiếm, ngoài ra còn có tẩy đan chỉ, khu vực phối dược đều tụ tập ở nơi này. Đệ tử tạp dịch chủ yếu phục vụ cho đệ tử của ngũ điện, còn nhiệm vụ cụ thể đến đó sẽ có người sắp xếp. Trong lúc lên đường, Mạnh Nhằm giảng giải đơn giản cho Lưu Vô Tà nghe về quy củ cũng như tác dụng của tẩy kiếm chỉ. Lưu Vô Tà khẽ cau mày, cái tẩy kiếm chỉ này chẳng phải là nơi để sửa chữa trường kiếm sao? Dục linh thuật cùng với kỹ năng phối dược quán thực sự vô cùng thích hợp. Mạnh Nhằm vừa nói thì Lưu Vô Tà lắng nghe rất ít ngắt lời. Đến tẩy kiếm chỉ, hãy nhớ kỹ là chớ có đắc tội một người. Sau khi xuyên qua những dãy kiến trúc, Mạnh Nhằm đột nhiên dừng bước, nể mặt số thần tinh kia mà có lòng tốt nhắc nhở một câu. Ai vậy? Lưu Vô Tà vội vàng hỏi. Lão quái đầu. Mạnh Nhằm hạ thấp giọng. Nhắc tới lão quái đầu thì đó cực sự là cơn ác mộng của đệ tử tạp dịch. Ngay cả chấp sự như y thấy lão thì cũng phải đi đường vòng, sợ muốn chết. Lưu Vô Tà ghi nhớ 3 chữ lão quái đầu vào trong lòng, về sau tận lực không trêu chọc lão là được. Thời gian 3 năm thì cứ coi như ẩn mình chờ thời vậy. Mạnh chấp sự không nhắc quá nhiều về chuyện của lão quái đầu, cũng chỉ cảnh cáo một tiếng bảo hắn cố gắng đừng có xung đột với đối phương. Băng qua đường núi rộng lớn, tầm nhìn phía trước đột nhiên rộng mở, kiến trúc nơi đây hoàn toàn khác với Chu Tước Điện, phần nhiều là sơn xuyên hổ bạc, kiến trúc tập trung quanh bờ hồ. Khu vực bên trái là tẩy đan trì, mỗi ngày tông môn đều có một lượng lớn phế đan vận chuyển tới, cần phải tẩy rửa tạp chất bên trong. Bên phải là tẩy kiếm trì, bất luận là kiếm tốt hay kiếm nát đều có thể mang tới đây tẩy rửa, loại bỏ tạp chất. Ngay phía trước là khu vực phối dược, bất luận là đệ tử ngoại môn, nội môn hay tinh anh, nếu binh khí đan dược có hư tổn thì đều có thể mời phối dược sư tu phục, tuy nhiên cái giá là vô cùng đắt đỏ. Mạnh Nham dẫn Lưu Vô Tà đến khu vực tẩy kiếm chỉ, đem hoàn cảnh chung quanh giảng giải một lượt. Còn nữa, đệ tử tạp dịch chỉ có thể hoạt động trong khu vực này, trừ phi là có sự sắp xếp khác thì mới có thể rời đi. Hãy ghi nhớ, một khi mà vi phạm nội quy, hậu quả rất nghiêm trọng. Mạnh Nham đột ngột dừng lại lần nữa cảnh cáo, trừ phi có sự sắp xếp đặc biệt mới rời được khỏi khu vực của đệ tử tạp dịch. Ở trong tình huống bình thường, đệ tử tạp dịch bị cấm rời khỏi nơi đây, chỉ có thể ở yên trong một khu vực cố định. Đà tạ Mạnh chấp sự đó cho biết. Bất luận là nể mặt thần tinh hay là đối phương đồng cảm với mình thì những lời cảm kích vẫn cần phải nói. Cứ nhìn chấp sự chức quan không lớn, nhưng mà quan huyện thì không bằng hiện quản. Đám đệ tử tạp dịch bọn họ khó mà gặp được trưởng lão tông môn, bình thường chủ yếu giao thiệp với chấp sự là nhiều. Cố gắng tạo quan hệ tốt với chấp sự cũng chẳng có hại gì. Đây chính là nơi ở của ngươi. 8 người một gian, điều kiện bình thường. Nếu như ngươi biểu hiện tốt thì có khả năng tấn thăng lên tố chữ bính. Bên đó thì 6 người một gian, điều kiện tốt hơn bên này nhiều. Mạnh chấp sự dẫn Lưu Vô Tà vào trong một ngôi nhà khá bình thường. Khoảnh khắc bước chân vào, một luồng hôi thối sộc vào mũi. Trong căn phòng chất đầy tạp vật, 8 chiếc giường được bày biện vô cùng lộn xộn. Lưu Vô Tà cố gắng nhẫn nhịn. Người dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, rồi sẽ có một ngày hắn rời khỏi cái khu vực thổ tả này. Từ miệng của Mạnh chấp sự mà biết được, khu vực cư trú của đệ tử tạp dịch được chia làm 4 khu giáp ất bính đinh. Khu vực mà Lưu Vô Tà ở là hạng đinh tệ nhất. Phía trên là bính, 6 người một gian, bất luận môi trường hay điều kiện cư trú đều cao hơn đinh. Tiếp theo là ất 4 người một gian, lại còn được trang bị tiểu biện độc lập, điều kiện tốt hơn bính không ít. Tốt nhất chính là hạng giáp, 2 người một gian, viện tử tương đối lớn, còn có khu vực tu luyện độc lập, cho dù không bằng đệ tử ngoại môn, nhưng trong giới tạp dịch thì đó tuyệt đối là thiên đường. Lưu Vô Tà là tân tiến đệ tử tạp dịch, lại là thân phận có tội, không thể nào được phân vào viện lạc hạng giáp được. Sắp xếp xong mọi thứ, Mạnh Nham xoay người rời đi. Những công việc cụ thể thì sẽ có chấp sự phụ trách ở bên tẩy kiếm trì này bàn giao, hắn chỉ có trách nhiệm đưa người tới đây. Cùng tiễn Mạnh chấp sự, Lưu Vô Tả cung kính thi lễ. Có lẽ về sau vẫn còn có chỗ cần dùng tới đối phương. Nhân lúc trời chưa tối hẳn, hắn dọn dẹp lại căn phòng một phen, lại lấy ra một viên tịnh thủy phù, quét sạch những chỗ bẩn thỉu. Sau khi thu dọn xong thì trời đã tối. Kẹt, cánh cửa bị đẩy ra, bảy tên đệ tử tạp dịch mặc trường tam thanh sắc bình thường bước vào. Khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Vô Tà, trên mặt cả bảy đều lộ vẻ kinh ngạc. Ai chả, lại có đệ tử mới tới rồi. Bảy người nhanh chóng phản ứng lại, quay về giường của mình, cũng không quá kinh ngạc, chỉ là hiếu kỳ thôi. Tham kiến các vị sư huynh. Lưu Vô Tà khách sáo chào hỏi một tiếng, về sau sẽ sống cùng một mái nhà, tạo quan hệ tốt không có hại gì. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã thu hết tướng mạo và tu vi của bảy người vào trong mắt. Cả có tu vi cao nhất cũng là nam tử lớn tuổi nhất, tầm khoảng 30, dáng người khôi ngô, đạt tới luyện thần tứ cảnh hậu kỳ. Hẳn là do thiên phú có hạn, cả đời không cách nào đột phá hư thần cảnh, đạt tới luyện thần tứ cảnh đỉnh phong đã là cực hạn. Tu vi của những người khác không cao, không thấp, cơ bản nằm ở trong khoảng luyện thần tứ cảnh sơ cho tới hậu kỳ. Tu vi cỡ này ở trong hàng ngũ đệ tử ngoại môn, phỏng chừng cũng là tồn tại dưới đáy mà thôi. Đệ tử ngoại môn ở Thiên Thần Điện tu vi thấp nhất thì cũng là luyện thần tứ cảnh hậu kỳ rồi. Một nam tử có tuổi tác tương đương với Lưu Vô Tà bước tới, đánh gián một lượt rồi mở miệng. Ngươi tên gì? Lưu Vô Tà. Tin tức của đệ tử tạp dịch vốn bế tắc, chuyện liên quan đến Lưu Vô Tà còn chưa chuyển tới đây, bọn họ cứ ngỡ Lưu Vô Tà là bị rớt khảo hạch xong đẩy xuống đây. Sau khi kỳ thi khảo hạch đệ tử chính thức của Thiên Thần Điện kết thúc thì vẫn còn một vòng khảo hạch nữa, đệ tử thất bại có thể tham gia để chọn làm đệ tử tạp dịch. Tuy nhiên kẻ tìm tới tham gia đều là những người bình thường, chỉ cần là có chút bối cảnh thì đều khinh thường tranh đoạt cái vị trí đệ tử tạp dịch. Sau một hồi giới thiệu thì Lưu Vô Tà về cơ bản đã biết tên của bảy người. Nam tử tu vi cao nhất tên là Tiêu Đa, những người khác lần lượt là Kim Thế Vinh, Hạ Nhất, Điêu Hóa, Mục Song Ứng, Cung Lập Quân, Vương Trung Viễn. Trong đó Điêu Hóa và Hạ Nhất tu vi là thấp nhất, chỉ là luyện thân tứ cảnh sơ kỳ, nhưng so với Lưu Vô Tà thì vẫn cao hơn một đoạn dài. Lưu Vô Tà mới chỉ là luyện thần tam cảnh trung kỳ mà thôi. Có lẽ do bận rộn cả ngày mệt mỏi, mọi người chỉ nói vài câu rồi nhao nhao đi ngủ. Lưu Vô Tà thì nằm mãi không ngủ được, đành ngồi dậy tĩnh tọa tu luyện. Môi trường của khu tạp dịch này cho dù không bằng bốn đại phân viện, nhưng vực thần khí hàm chứa trong thiên địa vẫn nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết quán sau khi tiến vào thiên vực, tốc độ thôn phệ vực thần khí lại kém xa so với lúc ở tiên giới. Trừ phi là thôn thiên thần đỉnh lần nữa tiến hóa mới gia tốc được tốc độ thôn phệ vực thần khí. Sư phụ, đã điều tra rõ khu vực của Lưu Vô Tà rồi, chúng ta có nên ra tay ngay đêm nay hay không? Trên một ngọn núi, Tào Chấn Tông đi tới viện tử của sư phụ mình, đem tin tức điều tra được thành thực bẩm báo lại. Không gấp, lúc này ra tay thì dễ để lại điều tiếng, bọn họ nhất định sẽ biết là do chúng ta làm. Huống hồ đối phó với một con kiến, đâu cần thiết chúng ta đích thân ra tay. Lý Đạt xua tay ngăn cản Tào Chấn Tông. Lực chiến đấu của Lưu Vô Tà thì lão đã từng chứng kiến, nếu Tà Chấn Tông thực sự đi mà lại muốn thần không biết quỷ không hay chạm sát Lưu Vô Tà là một việc vô cùng khó khăn, mà một khi bị người khác phát hiện thì chẳng khác nào đánh cỏ động rắn, cũng dễ để lại lời đồn cho rằng thầy trò bọn họ không có lòng nhân từ bao dung gì đó. Ý của sư phụ là mượn đao giết người ư? Tào Chấn Tông vốn là đệ tử của Tào gia, bất luận thiên phú hay tâm trí thì thực ra đều không tệ, bằng không thì cũng không được Lý Đạt thu làm đệ tử. Chỉ là gặp phải một tên quái kiệt như Lưu Vô Tà mới bại tẩu chạy khỏi tiên giới, trở thành nỗi sỉ nhục cả đời. Lý Đạt không nói gì, coi như mặc nhận lời của Tào Chấn Tông. Đệ tử đã biết phải làm thế nào rồi, sư phụ cứ sớm nghỉ ngơi đi, đệ tử cáo lui. Sau khi nhận được ý chỉ của sư phụ, Tào Chấn Tông rời khỏi viện tử của Lý Đạt, chạy về phía tẩy kiếm trì. Ở tại chấp sự đường của tẩy kiếm trì, nhưng vậy chấp sự này sau một ngày bận rộn đang định nghỉ ngơi thì một bóng đen đột nhiên xông vào. Tào Chấn Tông không làm kinh động tới các tu sĩ khác và gõ cửa một tòa viện lạc trong đó. Tào sư đệ, muộn thế này rồi còn tới đây. Vì chấp sự mở cửa viện, khoảnh khắc thấy Tào Chấn Tông liền mời vào. Tào Chấn Tông dù sao cũng là đệ tử nội môn, đám chấp sự này nịnh bợ còn không kịp. Cho rằng những chấp sự này năm xưa cũng từng là đệ tử nội môn, thế nhưng tiềm lực hao cạn, chỉ có thể lăn lộn là một chấp sự bình thường, làm được những việc có thể. Nhưng Tào Chấn Tông thì khác, hắn không chỉ có thiên phú cao mà còn có một sư phụ tốt, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Vào trong nhà, Tào Chấn Tông cũng chẳng khách khí nghênh ngang ngồi xuống. Lần này tới đây là ta muốn nhờ huynh một việc. Hắn mở miệng nói là nhờ vả, nhưng biểu tình cao ngạo hoàn toàn không để vị chấp sự trước mắt này vào trong mắt. Ta sư đệ cứ việc phân phó, việc gì ta làm được thì tuyệt không tử nan, có thể giúp được sư đệ cũng là vinh hạnh của ta. Vị chấp sự này vẻ mặt nịnh nọt, nếu có thể bám lấy Tảo Chấn Tông thì về sau vị trí của mình ở khu tạp dịch cũng sẽ càng thêm vững chắc, thậm chí còn tăng cấp lên cấp quản sự cao hơn. Giữa các chấp sự cũng có sự cạnh tranh lẫn nhau, địa vị càng cao thì đãi ngộ và hưởng thụ càng tốt. Tào Chấn Tông hài lòng với thái độ của đối phương, hắng giọng một cái đem mục đích lần này nói ra. Nghe lời miêu tả của Tào Chấn Tông, vì tấp sự này cứ ngỡ là chuyện gì to tát, chẳng qua chỉ xử lý một tên đệ tử tạp dịch nho nhỏ, việc này đối với chấp sự như bọn họ thì quá đơn giản. Đệ tử tạp dịch ở Thiên Thần Điện thì chẳng khác nào heo chó, dù có giết đi tông môn cũng chẳng làm gì, cùng lắm chỉ là trừng phạt một chút xíu. Chuyện này cứ giao cho ta đi, trong vòng 3 ngày ta nhất định khiến hắn mất mạng. Vì chấp sự kia vỗ ngực cam đoan. Sau khi xong việc ta sẽ bảo sư phụ điều huynh đi, rời khỏi cái phu đệ tử tạp dịch này. Tào Chấn Tông biết rõ là nhờ người ta làm việc thì luôn phải hứa hẹn chút lợi ích, mặc dù chưa biết có cho hay không. Vậy thì đa tạ Tào sư đệ. Vì chấp sự kia chỉ chờ câu này của Tào Chấn Tông, ngay cả khi Tào Chấn Tông không nói thì lão cũng sẽ giúp việc này. Nhưng giờ thì khác, Tào Chấn Tông đã hứa hẹn sau khi thành công sẽ điều phối hắn rời khỏi cương vị hiện tại. Chấp sự của đệ tử tạp dịch vừa không có địa vị mà đãi ngộ cũng chẳng ra làm sao, nếu được điều đến nơi khác tốt hơn thì tốt quá. Chuyện phiếm vài câu, Tào Chấn Tông xoay người rời đi. Trước khi đi, ánh mắt hắn còn liếc sang khu vực Hạng Đinh nơi Lưu Vô Tả đang ở. Lưu Vô Tả, không ngờ là mày cũng có ngày hôm nay, những ngày khổ cực của mày mới chỉ bắt đầu mà thôi. Tào Chấn Tông nói xong liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất khỏi khu vực đệ tử tạp dịch. Từ đầu đến cuối không một ai biết hắn đã từng tới đây. Trời vừa hừng sáng thì Lưu Vô Tà từ trong trạng thái tĩnh tọa tỉnh lại vươn vai. Một đêm tu luyện, nói chung tù vi cũng được tinh tiến không ít. Bọn người Tiêu Đa đã mặc xong y phục rồi nhao nhao ra ngoài. Thời gian gần tới rồi, chúng ta mau đi dùng bữa. Dùng bữa xong là phải bắt đầu làm việc rồi. Luyện thần cảnh thì vẫn cần ăn uống để duy trì cơ năng cơ thể, trừ phi đạt tới thần tướng cảnh mới có thể thôn khí mà ích cốc. Đi theo phía sau bọn họ tới nhà ăn lớn nhất của khu tạp dịch, lúc này nơi đây sớm đã chật kín người. Lưu Vô Tà cũng không ngờ Thiên Thần Điện vậy mà có nhiều đệ tử tạp dịch đến như thế. Đi theo phía sau bọn Tiêu Đa, đây là lần đầu tiên Lưu Vô Tà tới đây, đối với hoàn cảnh nơi này thực sự vẫn chưa quen. Dòng người xếp hàng lấy cơm dài, tổng cộng tới mấy chục cửa sổ, nhưng tốc độ cũng khá nhanh. Đợi chừng thời gian uống cạn một chén trà thì đã tới lượt bọn người Lưu Tiêu Đa, Lưu Vô Tà. Mỗi người được chia một ít thịt thú, ngoài ra còn một viên bích cốc đan có thể duy trì thể năng trong vòng một ngày. Nơi này quá đông, chúng ta ra ngoài ăn đi. Tiêu Đa dẫn 7 người rời khỏi nhà ăn rộng lớn đi ra bên ngoài. Ngay khi bọn người Lưu Vô Tà rời đi không lâu, thì phía không xa có mấy nam tử đột nhiên đứng dậy đi theo, cùng rời khỏi nhà ăn. Tìm tới một gốc đại thụ, phía này cũng có không ít đệ tử tạp dịch, tụ tập top 3, top 5. Tìm được một khoảng trống, Tiêu Đa ngồi xuống, bọn người hạ nhất cũng ngồi sang một bên. Giao thức ăn trong tay các người ra đây. Lưu Vô Tà còn chưa kịp ngồi xuống thì phía không xa đã truyền đến một giọng nói băng lãnh. Những đệ tử tạp dịch đang dùng bữa nhào nhào đứng dậy, đưa ánh mắt nhìn về phía nguồn phát âm thanh. Tiêu Đà cũng không ngoại lệ, lập tức đứng lên theo. Lưu Vô Tà cau mày nhưng vẫn ngồi xuống, lấy thịt thú ra cho vào miệng nhấm nháp. Tiểu tử, ngươi không nghe thấy gì sao? Giao thức ăn trong tay ra đây. Thấy Lưu Vô Tà không chút động tĩnh, tên nam tử vừa quát tháo kia sải bước xuất hiện trước mặt Lưu Vô Tà, một cước đá về phía thức ăn trên tay hắn. Lưu Vô Tà nghiêng mình một cái tránh được một cước. Thức ăn của ta, dựa vào cái gì phải cho mày? Sau khi Lưu Vô Tà né tránh, thân hình trượt một cái lui ra một trượng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tên đệ tử tạp dịch vừa ra tay với mình. Nói xong hắn đem viên bích cốc đàn thu vào nhẫn chữ vật, thịt thú cũng đang gần xong. Những đệ tử tạp dịch chung quanh người nào người nấy im lặng như thóc rắc, không dám thở mạnh, bao gồm cả Tiêu Đa hạ nhất, ai nấy đều ngậm miệng không nói lời nào. Chỉ dựa vào việc chúng ta là đệ tử chữ giáp. Tên nam tử ra tay với Lưu Vô Tà lộ vẻ hung tợn, bên cạnh hắn còn có 3 gã, người nào người nấy tướng mạo dữ dằn. Đáng sợ nhất là chúng đều là luyện thần cảnh đỉnh phong, một chân đã bước vào hư thần cảnh. Lương sư huynh, đây là bích cốc đan của đệ, xin nhận lấy. Còn chưa đợi Lưu Vô Tà mở miệng, đám đệ tử tạp dịch chung quanh đã chủ động dâng lên bích cốc đan. Cút! Nhận lấy bích cốc đan, tên đệ tử chữ giáp quát lạnh một tiếng, đuổi đi. Bích cốc đan cho dù là đan dược bình thường, nhưng một viên cũng có giá trị không nhỏ, đem bán cũng đổi được không ít tài nguyên. Bọn đệ tử chữ giáp này sưởng xuyên vơ vét bích cốc đan trong tay đệ tử tạp dịch bình thường, sau đó là đem bán lấy tiền. Khổ nỗi là đám đệ tử tạp dịch kia không dám phản kháng, chủ yếu là vì mấy kẻ trước mắt này, bọn hắn đắc tội không nổi. Mấy người các ngươi cũng rào mẹ nó ra đây đi. Hai tên đệ tử chữ giáp vây quanh bọn người Tiêu Đa, bắt bọn họ cũng phải giao ra bích cốc đan. Kênh lấy tài nguyên của đệ tử tạp dịch rất có hạn, chỉ có thể thông qua phương thức cướp đoạt của những kẻ yếu hơn. Tiêu Đa nắm thật song quyền, cho dù phẫn nộ nhưng vẫn phải lựa chọn ẩn nhẫn. Kẻ đầu tiên giao ra là Vương Trung Viễn, tu vi quán vốn không cao, càng không dám đắc tội mấy kẻ này. Từng người một chỉ trong chớp mắt, bốn tên đệ tử chữ giáp đã vơ vét được hơn 50 viên bích cốc đan, có thể bán được lấy 10 viên thần tinh. Đối với đệ tử tạp dịch mà nói thì 10 viên thần tinh đã không phải con số nhỏ, huống chi bọn chúng ngày nào trở đi vơ vét. Tiểu tử, chỉ còn một mình mày, còn không ngoan ngoãn giao ra đây. Sau khi thu hết của bọn người Tiêu Đa, hai tên đệ tử chữ giáp tiến về phía Lưu Vô Tà, bắt hắn phải giao nộp bích cốc đan. Giao ra thì đồng nghĩa với việc là phải nhịn đói một ngày, nếu thực sự đói quá thì phải đi tìm phương pháp khác. Tông môn mỗi ngày chỉ phát ra một viên bích cốc đan, đó là thức ăn cả ngày của bọn họ. Ta đã nói rồi, đây là bích cốc đan của ta, dựa vào cái gì phải đưa cho các ngươi. Lưu Vô Tà nói xong xoay người định rời đi, không muốn xảy ra xung đột với chúng. Thế nhưng bảo hắn giao ra bích cốc đan thì hắn không làm được. Chỉ là luyện thân cảnh đỉnh phong mà thôi, hắn thực sự chẳng thèm để vào mắt. Lưu sư đệ, hay là giao cho bọn chúng đi, bối cảnh của bọn chúng ta đắc tội không nổi đâu. Vương Trung Viễn bước tới nhỏ giọng nói, những kẻ này đã dám quang minh chính đại đi vơ vét đệ tử tạp dịch khác, phía sau chắc chắn phải có chấp sự chống lưng, bằng không thì cho bọn chúng 10 lá gan cũng không dám làm càn. Lưu Vô Tà cũng lờ mờ đoán được bọn chúng nhất định là cấu kết với chấp sự. Ta khuyên có người một câu, tốt nhất chớ có trêu chọc vào ta. Lưu Vô Tà không để ý tới lời khuyên của Vương Trung Viễn, vẫn cứ theo đường cũ mà về. Tìm chết. Thấy Lưu Vô Tà không biết điều, hoàn toàn chọc giận bọn chúng, bốn tên đệ tử chữ giáp tạo thành vòng tròn vây lấy. Các người chắc chắn muốn ra tay sau. Lưu Vô Tà cười lạnh nhìn bốn tên đệ tử này, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng. Ở phía xa có mấy tên chấp sự đứng đó, hiếu kỳ nhìn về phía này nhưng không hề có ý định ra tay ngăn cản. Từ miệng của Vương Trung Viễn mà biết được, tên nam tử có tu vi cao nhất, tên là Lỗ Chí Thâm, ba người còn lại lần lượt là Trương Sắc, Hổ Băng, Bang Hải Đào. Tiểu tử, người chết chắc rồi, hôm nay ta sẽ phế đi tứ chi của ngươi, khiến ngươi từ nay về sau chỉ có thể làm một phế nhân, lê lết trên mặt đất. Lỗ Chí Thâm thẹn quá hóa giận, từ trước đến nay chưa từng có kẻ nào dám phản bác lại hắn. Đám đệ tử bị vơ vét dù đã lùi ra xa nhưng không phải là quá xa, vẫn đứng ở đằng xa để lặng lẽ quan sát. Tiểu tử này trông lạ mặt lắm, là mới tới phải không, vậy mà dám đắc tội với bọn người Lỗ Chí Thâm. Đám đệ tử tạp dịch đứng ở đằng xa nhỏ giọng bàn tán, giọng vẫn rất nhỏ nhưng vẫn chuyển tới tai Lưu Vô Tà. Đúng là nghe con không biết sợ cọp, tuy Lỗ Chí Thâm bọn chúng là đệ tử tạp dịch nhưng đã sớm cùng với chấp sự cầu kết với nhau, cho dù có thắng được bọn chúng thì cũng đắc tội với chấp sự. Một số người biết chuyện đều lắc đầu, cho rằng Lưu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Huống chi hắn chỉ có luyện thần tam cảnh, sao có thể là đối thủ của bọn người Lỗ Chí Thâm được. Phế hắn cho ta. Lỗ Chí Thâm quát lạnh một tiếng, ba tên đệ tử chữ giáp đồng loạt tung quyền vào mặt Lưu Vô Tà. Đây chỉ là cuộc tranh đấu giữa đệ tử tạp dịch, bọn chúng không dám tế ra binh khí để tránh gây ra án mạng. Thực sự giết Lưu Vô Tà thì bọn chúng còn không dám, tới lúc đó chấp sự cũng chưa chắc bảo vệ được. Thế nhưng đánh Lưu Vô Tà bị thương, khiến hắn phải nằm trên giường vài tháng thì vẫn có thể làm được. Quyền kinh của ba người phát ra tiếng vù vù, đánh thẳng vào mặt Lưu Vô Tà. Đệ tử chữ giáp chưa hẳn là thực lực cường đại, Tiêu Đa cũng là luyện thần tứ cảnh hậu kỳ, nhưng vì quen biết ít người lại không giỏi nịnh hót cho nên phải lăn lộn ở tầng dưới chót. Lỗ Chí Thâm ngoại trừ việc nịnh bợ được chấp sự, hắn còn có vài tên hảo hữu đã sớm trở thành đệ tử nội môn, bình thường vẫn là chiếu cố tới bọn chúng. Đối mặt với sự tấn công theo kiểu kẹp trả của bọn chúng, Lưu Vô Tà bất động thanh sắc, nhưng khi quyền kình chỉ còn cắt mình nửa thước, hắn đột nhiên ra chân bành bành. Không ai nhìn rõ Lưu Vô Tà đá ra như thế nào, nhưng đợi đến khi mọi người phản ứng lại, ba tên đệ tử chữ giáp vừa ra tay đã bị đá văng ra ngoài, ngã chổng vó lên trời. Cái này, đám đệ tử tạp dịch vây xem lộ vẻ kinh hãi, Lưu Vô Tà vậy mà đánh bị thương cả Hồ Băng và Bàng Hải Đào. Phái kình cực mạnh, tiểu tử này thực sự chỉ có tu vi luyện thần tam cảnh thôi sao? Tốc độ xuất cước vừa rồi của Lưu Vô Tà cùng với lực lượng hoàn toàn có thể sánh ngang với luyện thần tứ cảnh hậu kỳ. Mấy vị chấp sự đang trò chuyện phía xa đều đưa mắt nhìn sang, trong mắt cũng lóe lên một tia không dám tin. Tiểu tử, ta phải giết ngươi. Bang Hải Đào sau khi bỏ dậy liền gầm lên như dã thú. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng phải chịu thiệt thòi như thế này. Mà quan trọng nhất là chịu thiệt ngay trước mắt đám đệ tử tạp dịch khác. Hôm nay nếu không tìm về mặt mũi thì về sau, làm sao có thể đứng ở chữ giáp được đây, làm sao có thể vơ vét bích cốc đan của những đệ tử khác. Mất đi nguồn cung bích cốc đan có nghĩa là mất nguồn thu nhập, bọn chúng càng không dám mơ tưởng tới việc đột phá hư thần cảnh. Chỉ cần đột phá hư thần cảnh là có thể tấn thăng ngoại môn, thoát khỏi thân phận tạp dịch. Lỗ Chi Thầm nhào mắt lại, tốc độ xuất thoái vừa rồi của Lưu Vô Tà ngay cả hắn cũng không nhìn rõ. Vừa rồi Lưu Vô Tà chỉ ra tay trừng trị nhẹ nhàng chứ không hạ trọng thủ, hy vọng bọn chúng biết điều. Không ngờ bọn chúng lại không những không thu liễm, còn được đằng chân lân đằng đầu, cùng lên. Lỗ Chi Thâm cũng nhận ra Lưu Vô Tà ẩn giấu thực lực chuẩn bị cùng ra tay. Bọn người Bang Hải Đào lao tới như hổ đói, khí thế hung hăng. Lưu Vô Tà không hề lựa chọn né tránh. Hôm nay nhân cơ hội này hắn phải lập uy một phen để tránh về sau lại xảy ra những chuyện ngớ ngẩn tương tự. Chân bước lên thi triển bộ pháp kỳ quái xuyên toa giữa bốn người bọn chúng. Chỉ thấy một đạo thanh phong lướt qua, Lưu Vô Tà dễ dàng né tránh được đòn tấn công của cả bốn. Bành bành. Liên tiếp bốn quyền, quyền nào đều thấu thịt. Bọn người Bang Hải Đào Lỗ Chí Thâm chẳng khác nào con diều đứt dây, lần này bị đánh văng đi xa hơn. Nếu nói lần thứ nhất là trùng hợp thì lần này, ở dưới tình huống bốn người liên thủ ra tay mà vẫn bị hắn đánh văng, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Sau khi đánh văng bọn chúng, Lưu Vô Tà rảo bước đi về phía xa. Nhìn theo bóng lưng của hắn, ánh mắt bọn người Lỗ Chí Thâm âm trầm đến đáng sợ. Tiểu tử, ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Lỗ Chí Thâm lồm cồm bò dậy từ mặt đất, phủi đít đầy sát ý mà nói. Những đệ tử khác thế vậy đều như chim muông bay đi khắp nơi, nhanh chóng rời khỏi nơi này để tránh bị bọn Lỗ Chi Thầm chút giận. Chỉ trong khoảnh khắc giữa sân chỉ còn bốn người bọn chúng. Tiết chấp sự, ta nhớ là Lỗ Chi Thầm là người của ông phải không? Hơn chục chấp sự đang đứng cùng nhau, trong đó có một tên sắc mặt khó coi nhất bởi vì Lỗ Chi Thầm là người hắn nâng đỡ. Số lượng bích cốc đàn thu được, Lỗ Chi Thầm không có kênh bán ra thì chỉ có thông qua chấp sự. Mà số thần tinh thu được sau khi bán, Tiết chấp sự giữ phần nửa, nửa còn lại mới chia cho bốn người Lỗ Chi Thâm. Nhưng năm qua vẫn luôn làm ăn kiểu đó, Tiết chấp sự dựa vào những kẻ này mà kiếm được không ít tài nguyên. Thông qua tài nguyên lại bôi trơn quan hệ, Tiết chấp sự mới leo lên được vị trí hôm nay. Trong đám chấp sự, hắn cũng coi như là một tên tiểu đầu mục đi. Những chấp sự khác hết thảy cũng đều nâng đỡ tâm phúc của riêng mình, mọi người sớm coi đó là chuyện thường tình. Thời gian không còn sớm nữa, tới lúc đi làm việc rồi. Tiết chấp sự trừng mắt nhìn tên chấp sự vừa mở miệng rồi xoay người đi về phía xa, không thèm nhìn bọn người Lỗ Chi Thâm lấy một cái. Trong mắt lão thì bốn tên đó chẳng qua chỉ là mấy con chó mà lão nuôi khi có việc cần. Đánh chó phải ngó mặt chủ, chó của mình bị người ta đánh, Tiết chấp sự lẽ nào lại cam lòng bỏ qua như vậy, chắc chắn là sẽ trả thù. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.